Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 145, thích chó nhân sĩ. Bất luận Triệu Trầm Lộ làm sao làm nũng chơi xấu, Vương Cửu quyết định xử phạt đều không có thay đổi, trong vòng 5 ngày cấm dùng mỹ phẩm dưỡng da, đối với Triệu Trầm Lộ mà nói đơn giản là tai họa ngập đầu. Song song. Lần này xong, nhân gia vốn là công vụ nặng nề, trăm công nghìn việc, thường thường muốn tăng giờ làm việc suốt đêm làm công, da rẻ đã bị thương rất nặng, hiện tại lại cấm dùng mỹ phẩm dưỡng da, nhân gia nhất định sẽ biến thành 36 tuổi lão bà. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, cân nhắc đến ngươi tại Cửu Châu thời đại tuổi tác, kỳ thực ngươi nên là, chấm ngoặc kép, không có tính hay không? Chuyện lúc trước sao có thể tính là mấy? Triệu Trầm Lộ khó được phản đối Vương Cửu ý kiến, hơn nữa thái độ phi thường kiên quyết, ta là đoạt xác sống lại, cũng không phải tái tạo huyết nhục, tại sao đem ta phía trước tuổi tác chồng chất đến thân thể này trên? Coi như nhất định phải cân nhắc, cũng nên là các toán riêng. Ta lúc trước lấy Triệu Nguyệt Minh thân phận sống 17 tuổi. Chấm ngoặc kép. Vương Cửu càng thêm kinh ngạc, ngươi sống 17 tuổi. Đúng vậy, Triệu Trầm Lộ cười ngọt ngào. Ta trước không phải nói, ta đời trước thật nhiều năm đều sống đến chó trên người. Vương Cửu bấm ngón tay tính toán, vậy ngươi nhà chó hẳn là có 122 tuổi. Khà khà, chuyện của ta ngươi quả nhiên nhớ rõ. Triệu Trầm Lộ hơi thẹn thùng. Sau đó đời ta lại còn sống 17 tuổi. Vương Cửu nói rằng, ngươi lại nuôi một cái cao thọ chó. Hừm, nói chung, ta vốn là 17 tuổi phong nhã hào hoa thiếu nữ xinh đẹp. Để cho ngươi như thế một phạt, rất có thể muốn biến thành 36 tuổi người ghét quỷ ghét bà bác trung niên. Ngươi, sẽ đối với ta phụ trách chứ? Vương Cửu nói rằng, đương nhiên. Các ngươi là ta là tối trọng yếu bằng hữu, còn giúp ta chảm trừ Cửu Châu lớn nhất nguy cơ. Chuyện của các ngươi ta đương nhiên sẽ phụ trách. Ngoặc kép, nghe ngươi nói như vậy, ta mới cảm giác đời này không có uổng phí sống lại. Triệu Trầm Lộ nói, thầm thầm thở dài, kỳ thực mới bắt đầu lúc tỉnh lại. Ta có đến vài lần cũng nghĩ, như vậy sống sót còn không bằng dứt khoát chết đi coi như xong. Mới sinh này Tương Châu Đại Lục so với năm đó rơi ở phía sau chí ít 1.000 năm. Đất nhỏ người ít, tiên đạo văn minh suy bại, tìm biến đại lục ngay cả một thiên băng cảnh người tu tiên đều tìm không ra. Thành phố mặt lưu hành mỹ phẩm dưỡng da càng là chút trước đây liền thị nữ của ta cũng nhìn không. Thuận mắt mặt hàng, hơn nữa, trong thế giới này cũng không có ta nhất muốn thấy người kia. Vương Cửu suy nghĩ một chút, Thương Lan Phi, Triệu Trầm Lộ bị nghẹn được lời nửa đoạn sau vẫn cứ không nói ra được. Chậm rất lâu, mới cười nói, cũng là đây, ta hiện tại thật sự hết sức muốn nhìn một chút Thương Lan Phi vẻ mặt. Đã trải qua chàng đại chiến kia, rốt cục ta và ngươi đi đến cuối cùng, mà không phải những người khác. Những người khác, chấm ngoặc kép, nhấc lên cái đề tài này. Triệu Trầm Lộ nhưng cũng thật sự ung dung không đi xuống. Nụ cười giống như đầu mùa xuân tuyết đọng giống như tan rã xuống. Đúng đấy, kỳ thực ta tình cờ cũng sẽ nhớ nhung của nàng. Tuy rằng lúc đó cùng nàng chuyện gì đều tranh chấp lợi hại. Nhưng Thương Lan Phi đúng là một hiếm có tốt hợp tác. Có nàng tại người một bên, luôn cảm thấy chuyện gì đều sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Vương Cửu nói rằng, hoặc là Trầm Khai Sơn tại người biên cũng giống như vậy. Hết sức nhiều vấn đề phức tạp cũng có thể trải qua trực giác của hắn đường về gia công sau biến. Thành hai phần pháp, Triệu Trầm Lộ bật cười. Thằng ngốc kia dưa, năm đó chính là Cửu Tiên Tôn Đồng Lia thấp trí lực đều đáng giá nguyên hung lớn nhất. Hậu nhân cũng đều là ngu để người nhìn đáng thương. Nếu không phải là xem ở bọn họ đều là cố nhân phía sau phần trên. Sớm mấy năm ta liền đem Trầm Thành nuốt lấy. Vương Cửu nói rằng, chiếm đoạt Trầm Thành. Tại sao? Triệu Trầm Lộ nói rằng, bước ra thống nhất thiên hạ bước thứ nhất a, đây không phải là trọng sinh giả kiến thức cơ bản sao? Hơn nữa có một số việc cần phải muốn tập hợp thiên hạ tài nguyên mới có thể làm. Vương Cửu hiếu kỳ nói, ngươi lại muốn tổ chức đệ nhất thiên hạ cuộc thi hoa hậu sau đó tự phong quán quân. Triệu Trầm Lộ tức giận nói, tự phong quán quân có cái gì không đúng? Bất kể là năm đó Cửu Châu vẫn là bây giờ Tương Châu, lẽ nào ngươi có thể tìm tới so với ta càng đẹp mắt người? Vương Ngửu thản nhiên trả lời, không thể, vậy thì đúng rồi mà, vì lẽ đó tự phong quán quân chỉ là thực sự cầu thị mà thôi, lại không có gì sai. Hơn nữa muốn làm cuộc thì hoa hậu, hà tất tập hợp thiên hạ tài nguyên, lấy Kim Ngọc Thành một nhà tài lực nhân lực đã đủ rồi. Ta thống nhất thiên hạ là muốn tìm người, một cái ta ở Kim Ngọc Thành dụng hết toàn lực cũng không tìm được người. Rất nhiều người đều khuyên ta nói loại này lung tung không có mục đích tìm kiếm là uổng phí thời gian, nhưng ta tin tưởng hắn nhất định tồn tại ở Tương Châu nơi nào đó. Chờ đối xử với ta tìm kiếm, nhất thời không tìm được, chẳng qua là ta đầu nhập tài nguyên còn chưa đủ nhiều. Nếu như ta có thể nhất thống thiên hạ, kêu thiên hạ tất cả mọi người vì ta tìm kiếm, vậy thì nhất định có thể tìm được. Vương Ngửu ngạc nhiên nói, ngươi đây là đang tìm ai? Đương nhiên là ngươi, còn có thể là ai đây? Triệu Trầm Lộ nói rằng, ta từ thức tỉnh sau đó liền đang tìm ngươi. Ta tin tưởng ngươi nhất định ở đây, bởi vì nếu như ngươi không ở, ta không biết tại sao chính mình còn sẽ sống lại. Từ cái này chàng quyết chiến bên trong may mắn còn sống sót, lại sống tạm đến nay, trong đó gặp may đúng dịp. Dùng kỳ tích để hình dung cũng không quá đáng, mà từng cái kỳ tích đều có đản sinh mục đích. Ta muốn, mục đích của ta nhất định chính là tìm tới ngươi. Thế nhưng, ta tìm ngươi 36 năm, dòng giã 36 năm, nhưng không thu hoạch được gì. Vương Cửu nói rằng, nếu như ngươi sớm một chút đi Thanh Vân Thành, chấm ngoặc kép, ta biết. Thanh Vân Thành thành đông khu chợ bán thức ăn binh khí than. Ông chủ là từ Thanh Vân Mạo Hiểm Hiệp Hội đi vào hàng. Nguồn cung cấp là hai cái không biết trời cao đất rộng chạy đi Thanh Sơn Mạo Hiểm tiểu tình nhân. Bọn họ ở một cái núi đá trong khe hở tìm được ngươi. Mà cái khe hở đó đến từ 25 năm trước một lần động đất. Triệu Trầm Lộ trong giọng nói hơi có chút bất đắc dĩ. Ta đã từng nghĩ tới, có lẽ làm ta lúc tỉnh lại, ngươi nhưng đang ngủ say bởi vì ngươi như thức tỉnh, nhất định sẽ ở thời đại này tỏa hào quang mạnh, mà ngươi ngủ say thời điểm, bảo vật tự hối, muốn lợi dụng cái kia chút hạng người phàm tục tìm tới ngươi. Thật sự là khó như lên trời, nhưng coi như khó hơn nữa chuyện cũng tổng phải làm mới biết. Ai có thể nghĩ... Cuối cùng nhưng là Trầm ra cái kia ngu xuẩn nha đầu nhanh chân đến trước. Ta thực sự có chút không cam lòng. Vương Cửu hết sức có thể lý giải Triệu Trầm Lộ tâm tình lúc này. Nếu như lúc trước có người trước tiên hắn một bước chém ma hoàng, hắn cũng nhất định sẽ vạn phần không cam lòng tâm. Triệu Trầm Lộ cũng không có đắm chìm trong yêu thương bên trong quá lâu. Rất nhanh liền mặt giãn ra cười nói. Bất quá cũng còn tốt, hiện tại hết thảy đều trở về quỹ đạo chính. Tiếp đó, ngươi liền đến Kim Ngọc Thành ở đi. Ta đã sớm vì ngươi xây xong gian phòng, ngay ở ta phòng ngủ bên cạnh, thiết kế hoàn toàn bắt chước năm đó kiếm trì dáng dấp. Bên cạnh còn có nguyên hỏa kiếm lô, chấm ngoặc kép, Vương Cửu ngắt lời nói. Nguyệt Minh, ngươi thức tỉnh lâu như vậy. Có hay không có phát hiện thế giới này có chút kỳ quái? Triệu Trầm Lộ nói rằng, đương nhiên rồi, thiên địa đại đạo pháp tắc này chút tạm thời bất luận. Cái kia Thánh Tông lai lịch liền rất kỳ quái, dẫn dắt người tu tiên trùng kiến nhân loại văn minh thủ lĩnh. Lại không là năm đó danh môn vọng tộc, mà là không có danh tiếng gì cái gọi là Thánh Tông. hai vị sáng lập tông chủ càng là dường như bỗng dưng xuất hiện. Ngoài ra, Tương Châu bốn cảnh hỗn độn tính chất cũng không tên hòa hoãn hạ xuống. Để người đều là sẽ lo lắng có thể hay không bỗng nhiên có một ngày. Liền có một thế giới hoàn toàn mới giáng lâm ở Tương Châu biên cảnh. Ngoài ra, năm đó cửu tiên tôn tiếp tục kéo dài huyết mạch, đều hoặc nhiều hoặc ít thất lạc một ít hạt nhân công pháp. Một cái hai cái là lẽ thường, ba cái bốn cái là vận khí, năm cái sáu cái thậm chí Triệu gia đều xưa làm nay bắt trước. Vậy thì không khỏi quá kỳ quái. Vương Cửu gật gật đầu, xem ra ngươi tỏa định vấn đề cũng là này chút. Như vậy, này mấy năm ngươi có từng có kết quả gì? Hoàn toàn không có a. Triệu Trầm lộ chuyện đương nhiên trả lời, nhân gia tâm tư đều ở trên thân thể ngươi, nào có thời gian rảnh rỗi đi xử lý loại này không quan trọng chuyện nhỏ. Bất quá, nếu như ngươi hết sức lưu ý, đón lấy ta biết lợi dụng Kim Ngọc Thành tài nguyên giúp ngươi điều tra này mấy chuyện. Đang khi nói chuyện, Triệu Trầm lộ bóng mờ càng ngày càng nhạt, mắt thấy là không đáng kể. Nữ tử mang theo một tia tiếc nuối, lắc đầu nói, đáng tiếc, thuật này mới thành lập không lâu, chả không hết thiện, hôm nay cũng chỉ có thể tới đây. Vương Cửu tò mò hỏi, nói đến, người này hình chiếu thuật, đích thật là ta chưa từng thấy qua tiên thuật, vượt qua vạn ngàn khoảng cách, thoáng chốc chế tạo chiếu hình ra, chân nguyên vận chuyển muốn nổi bật, rất có huyền thông ảo diệu. Triệu Trầm lộ cười nói, thích không, thuật này tên là ngàn dặm cộng thiên quyên, ký thác ta đối với ngươi ngày đêm nhớ nhung, chỉ cần tơ tình liên kết, ta là có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện ở ngươi bên người. Vương Cửu nghe vậy nhưng, nhíu lại đầu lông mày, lấy tâm ý liên kết, lại muốn vận dụng tâm mạch, ngươi tâm mạch vốn là bị hao tổn, mạnh hơn để tâm lực. Chấm ngoặc kép, Triệu Trầm lộ nụ cười không giảm, tuy rằng hình chiếu bên trong, khóe miệng đã rõ ràng giật ra tia máu, âm thanh nhưng vẫn là nhẹ như vậy nhu dễ nghe, đây chính là cam tâm tình nguyện tư vị, ta ở Kim Ngọc Thành chờ ngươi, nhớ tới muốn tới nha, chờ Triệu Trầm lộ hình chiếu rốt cục tiêu tan, Vương Cửu mới xoay đầu lại, nhìn cái kia dựa nghiêng ở cửa hiên nơi hồi lâu. Trầm mặc không nói thiếu nữ, Khinh Minh, buổi trưa tốt, nằm ở lễ phép thăm hỏi, cũng không có được đồng dạng lễ phép trả lời. Trầm Khinh Minh nhíu nhíu mày đầu, nỗ lực để thanh âm của mình lộ ra bình tĩnh. Vừa rồi, đó chính là Kim Ngọc Thành chủ sao? Vương Cửu nói rằng, đúng, Triệu Trầm lộ, nữ nhân, 17 tuổi, chấm ngoặc kép, không cần giới thiệu. Ta biết nàng, dừng một chút, Trầm Khinh Minh lại nói, đại danh đỉnh đỉnh Kim Ngọc Thành chủ, Tương Châu không quen biết người của nàng sợ là vùng núi dã nhân. A, là ngươi trước kia bằng hữu. Vương Cửu nói rằng, đúng, trước kia cửu tiên tôn một trong, Triệu Nguyệt Minh, nữ nhân, 17 tuổi, 17 tuổi chuyện này đừng nói là, cũng chỉ có ngươi mới coi là thật nghe. Trầm Khinh Minh không nhịn được kháng nghị một câu, sau đó nói, bất quá, nàng là thật hết sức thích ngươi. Đương nhiên, Vương Cửu đáp lại đạo, tất cả mọi người hết sức yêu thích ta, thực lực mạnh mẽ, kiếm pháp cao minh, bản thể lại là này sao hoàn mỹ không một tì vết. Đẹp không sao tả xiết, Nguyệt Minh nàng kỳ thực cũng chỉ là ở trong nhân loại có thể nói đẹp nhất. Nếu như đem chọn người đẹp phạm trù mở rộng trí nhân cùng kiếm, nàng là so với bất quá ta, ta không cách nào đưa đánh giá. Trầm Khinh Minh cảm giác tâm tình phi thường phức tạp. Nói chung, ngươi muốn đi Kim Ngọc Thành sao? Vương Cửu có chút hưng phấn mong đợi nói rằng, đương nhiên, bên kia có bắt trước kiếm trì cùng kiếm lô a. Trầm Khinh Minh không nhịn được nói rằng, ngươi muốn kiếm chi? Chúng ta ở nhà cũng có thể làm a? Có thể không? Dựa theo hiện tại thị trường trên đại tông giá cả hàng hóa tính toán, hàng nhái kiếm trì cùng kiếm lò phí tổn đoán là 15 triệu linh thạch. Vương Cửu nói rằng, cân nhắc đến Lý Gia cùng Thanh Vân Thành dự toán tình huống, khả năng này không lớn. Ngoặc kép, chết tiệt người có tiền. Trầm Khinh Minh tức giận đến giơ chân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.